Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Cự Long Hô Hấp Pháp. Hô, hô, tiểu mập mạp ngồi liệt tại kiếm phòng trên sàn nhà, hai mắt thất thần địa xuất thở hổn hển, nhất phó bị chơi xấu thê thảm bộ dáng. Bảo Nhi vụng trộm đối với Thái Khắc nói, a Thái, Tôn Cường ca ca thật đáng thương a. Thái Khắc khinh thường gật đầu. Chiến ngũ cặn bã, kỳ thật Tiểu Cường đồng học thật không có thể xem như chiến ngũ cặn bã. Ít nhất hắn kiên trì hoàn thành 10 lần động tác luyện tập. Cuối cùng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mới không thể không ngồi xuống nghỉ ngơi. Tôn Cường chính mình thì hoàn toàn không nghĩ tới. Mấy ngày hôm trước hắn vẫn luôn đang luyện tập, đồng thời đã rất điêu luyện động tác, cộng thêm Tả Nghị vừa mới dạy hắn phương pháp hô hấp. Độ khó cư nhiên đề cao nhiều như vậy, quả thật không khoa học. Tả Nghị truyền thụ cho Tôn Cường hô hấp pháp, yêu cầu hắn tại làm luyện thể thuật động tác thời điểm phải đồng bộ hoàn thành. Lúc mới bắt đầu sau, Tôn Cường còn có chút không cho là đúng, cho rằng hô hấp đơn giản như vậy chuyện dễ dàng tình. Chính mình có khả năng nhẹ nhõm đối phó rất nhanh nắm giữ. Kết quả luyện tập mấy lần hắn liền nếm đến đau khổ. Thiếu chút không có đương trường luyện ngất đi, mà trên thực tế Tả Nghị truyền thụ cho hắn, vẻn vẹn chỉ là Cự Long hô hấp pháp bên trong cơ sở nhất pháp môn mà thôi. Tại Asaet thế giới, Cự Long hô hấp pháp cùng kỵ sĩ luyện thể thuật có cực kỳ đã lâu truyền thừa. Kia lịch sử có thể truy tố đến 5 cái kỷ nguyên cũng chính là 5 vạn năm lúc trước. Khi đó Asa vị diện là long tộc thống trị thế giới. Cái khác sở có trí khôn sinh linh bao gồm nhân tộc. Tất cả đều là đám cự long nô dịch cùng đi săn đối tượng. Vì phản kháng cự long thống trị, nhân tộc không ngừng mà tìm kiếm lực lượng cường đại, trả giá vô số hy sinh cùng nỗ lực. Tại long tộc trên người khai thác xuất đấu khí cùng ma pháp huyền bí. Kỵ sĩ cùng vu sư bởi vậy liên tục không ngừng địa dũng hiện. Cuối cùng đánh bại không ai bì nổi long tộc, bức bách đám cự long không thể không chạy trốn vị diện khác. Mở ra Asaet thế giới kỷ nguyên mới, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Cự long hô hấp pháp cùng kỵ sĩ luyện thể thuật đến từ long tộc. Đi qua 5 cái kỷ nguyên truyền thừa phát triển, có thể nói đạt tới cực kỳ hoàn mỹ trình độ, há có thể xem thường. Với tư cách là Lam Tinh thượng kỵ sĩ luyện thể thuật cùng cự long hô hấp pháp vị trí đầu não tu tập, người đạt được Tả Nghị tự mình chỉ đạo Tôn Cường, chỉ sợ là đời trước làm việc thiện tích đức, gõ mặc vô số ca gỗ mới đánh tới cơ duyên. Lên! Tả Nghị nắm trong tay lấy mộc kiếm vô tình đánh vào tiểu mập mạp trên bờ vai. Ra ngoài chạy vài vòng. Tôn Cường khẽ cắn môi. Hắn vùng vẫy khó khăn bò người lên. Kéo lấy trầm trọng vô cùng bước chân đi bên ngoài đại sảnh chạy vòng. Tả Nghị đem mộc kiếm tiện tay ném đi. Nhàn nhạt nói, về sau ngươi là tốt rồi hảo luyện tập ta dạy cho ngươi đồ vật. Lúc nào hợp cách, ta sẽ dạy ngươi tân. Với tư cách là võ đạo quán giáo viên, Tả Nghị hoàn toàn thực hiện chính mình chức trách, thậm chí cho Tôn Cường cải biến vận mệnh cơ hội. Kế tiếp muốn nhìn Tôn Cường chính mình, hắn nếu như có thể đạt tới yêu cầu cơ bản nhất. Như vậy Tả Nghị không ngại tiếp tục truyền thụ hắn càng nhiều càng cao tài nghệ. Thậm chí đưa hắn bồi dưỡng trở thành Lam Tinh vị thứ nhất kỵ sĩ. Nhưng nếu như Tôn Cường không đạt được yêu cầu, bất kể là thiên phú hoặc là nỗ lực duyên cớ, Tả Nghị cũng sẽ không tải trên người hắn lãng phí thời gian. Lạch cạch, Tả Nghị vừa dứt lời, mộc kiếm đồng thời chuẩn xác vô cùng địa rơi vào kiếm trên kệ. Tôn Cường toàn thân chấn động, nắm chặt nắm tay nói, lão sư, ta nhất định sẽ nỗ lực. Trong cơ thể hắn cứ thế nhiều ra một cỗ khí lực. Tăng nhanh bước chân bước ra kiếm phòng. Tả Nghị thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý phóng tới chính mình ngoan ngoãn bảo bối trên người. Lộ ra cưng chiều nụ cười, bảo bối, tới, để cho ba ba nhìn xem ngươi kiếm pháp luyện được thế nào. Hảo đát, Bảo Nhi cầm lấy long huyết mộc kiếm, ngóc lên cái đầu nhỏ tự tin nói, ba ba, xem ta, gâu gâu, bên cạnh thái khắc vì nàng cố gắng lên trợ uy, hừ, hà, hắc, nha, tại tả nghị nhìn chăm chú. Bảo Nhi nhận thức chút thật thật địa bắt đầu diễn luyện ngày hôm qua vừa mới học được phá tần cung. Đình thập tự kiếm thuật, lúc trước tả nghị giáo sư Tôn Cường cự long hô hấp pháp thời điểm. Nàng cũng không có nhàn rỗi xem náo nhiệt, vẫn luôn đang luyện tập, trên trán đều toát ra mồ hôi. Tả nghị thấy muốn cười, hắn ngày hôm qua giáo Bảo Nhi luyện tập thập tự kiếm thuật. Cũng không giáo nàng như vậy sử dụng ra chiêu thức thời điểm, hừ hừ cắp hắc, kêu. Cũng không biết tiểu nha đầu từ nơi nào học được. Chính mình cho kiếm pháp chiêu thức cộng thêm âm thanh. Đừng nói, thật sự là rất có thú. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn chăm chú biểu tình phối hợp phát ra khả ái đồng âm. Quả thật nảy sinh đến bảo. A nha, vừa mới hoàn thành 4 chiêu kiếm pháp. Bảo Nhi buông xuống mộc kiếm nhíu mày, vẻ mặt đau khổ đối với tả nghị nói. Ba ba, còn có một chiêu ta quên. Thế nào? Tả nghị ha ha cười cười, ngồi xổm xuống mang nàng ôm vào trong ngực. Nói, không có việc gì, ba ba sẽ dạy ngươi một lần. Bảo Nhi một lần nữa lộ ra nụ cười. Cảm ơn ba ba. Vì vậy tả nghị đem phá tần cung đình thập tự kiếm thuật mấy chiêu cơ sở kiếm thức. Lần nữa tay bắt tay địa truyền thụ cho nàng. Đồng thời uốn nắn nàng vừa rồi tại trong luyện tập xuất hiện sai lầm động tác. Tuy tả nghị giáo Bảo Nhi luyện tập kiếm thuật, chủ yếu mục đích là vì để cho tiểu nha đầu rèn luyện thân thể. Mà không phải nói hiện tại muốn mang nàng bồi dưỡng trở thành một vị kiếm thủ hoặc là kỵ sĩ nàng. Tuổi còn quá nhỏ, nhưng mà tả nghị phát hiện, Bảo Nhi chẳng những rất thông minh, trả lại rất có kiếm thuật thiên phú. Mấy chiêu không tính rất đơn giản cung đình thập tự kiếm thuật bị nàng học được có hình có dạng. Năng lực lĩnh ngộ tương đối xuất sắc, tả nghị bởi vậy rất là tự hào địa suy đoán. Đây đại khái là di truyền hắn thiên phú, tả nghị có được lấy cực cao võ đạo thiên phú. Lúc trước Thương Hà liền từng nghĩ tới đưa hắn bồi dưỡng trở thành cực hạn chức nghiệp kiếm thủ. Để cho Bảo Nhi chính mình luyện thêm tập một lần, tả nghị cầm qua khăn mặt cho nàng lau lau mồ hôi. Nói, hôm nay liền luyện đến nơi đây à, bà bà hiện tại dẫn ngươi đi tỉ tỉ chỗ đó. Bảo Nhi nhu thuận gật đầu, hắn mang theo Bảo Nhi rời đi kiếm phòng. Một lần nữa trở lại Thương Vũ Lâm trong văn phòng, đang tại thanh lý giấy tờ Thương Vũ Lâm tò mò hỏi. Làm sao vậy? Ta có chút sự tình muốn đi ra ngoài một chút. Tả nghị giải thích nói, phiền toái ngươi hỗ trợ chăm sóc một chút nàng. Thương Vũ Lâm rất thích ý, không có vấn đề, nàng hướng về phía Bảo Nhi nháy mắt mấy cái, hai người trao đổi cái nào đó bí mật nhỏ. Tả nghị cười cười. Nói rõ tiểu nha đầu nói, ngươi ở nơi này đi theo tỷ tỷ, không muốn nghịch ngợm cũng không nên chạy loạn. Hắn đồng ý, ba ba rất nhanh trở về, giữa trưa mang ngươi ăn tiệc lớn. Thực nha, Bảo Nhi kinh hỉ, hỏi, vậy Vũ Lâm tỷ tỷ cũng theo chúng ta một chỗ ăn tiệc lớn sao? Lúc này mới bao lâu thời gian liền cùng Thương Vũ Lâm như vậy thân cận. Liền ăn tiệc lớn đều không quên mất Vũ Lâm tỷ tỷ. Tả nghị đều tranh, có thể à, Thương Vũ Lâm hé miệng cười nói. Cảm ơn, bất quá tỷ tỷ giữa trưa phải về nhà, cho nên không thể với các ngươi cùng đi. Nàng dắt Bảo Nhi tay, lần sau đi, vậy được rồi. Bảo Nhi có chút thất vọng, bởi vì lúc trước Thương Vũ Lâm thỉnh nàng bú sữa mẹ dầu bánh ngọt. Bơ bánh ngọt ăn thật ngon, cho nên nàng liền nghĩ để cho tỷ tỷ cùng chính mình cùng đi ăn tiệc lớn. Tả nghị sờ sờ nàng đầu, sau đó rời đi võ đạo quán. đi đến gia bình cao ốc dưới lầu. Tả Nghị rất nhanh điều khiển lấy chính mình kia chiếc Harley motor chạy như bay mà đi. Hơn 10 sau, cự bối hình Hàng Châu Quốc tế triển lãm trung tâm chủ kiến trúc xuất hiện ở hắn giữa tầm mắt. Tả Nghị tại phụ cận tìm địa phương ngừng hảo xe, lấy xuống mũ giáp nhưng không có hái đi kính râm. Hắn xa xa nhìn lúc trước chính mình xuyên Việt về tới triển lãm trung tâm nhất nhãn. Lúc này 2019 đại hạ quốc tế anime Dương đã chấm dứt. Dắt ở trận quán nhập khẩu Hoành Phi đổi thành biệt danh xưng. Dọc theo thật dài lối đi bộ, Tả Nghị thong thả địa đi đến ở vào triển lãm trung tâm phụ cận một nhà tiệm châu báu. Kim Ngọc Phúc châu báu. Cùng Tả Nghị lần đầu tiên tới nơi này tình hình đồng dạng. Kim Ngọc Phúc tiệm châu báu môn khẩu như cũ đứng hai vị xinh đẹp lễ nghi tiểu thư. Hắn còn nhớ rõ trong đó một vị bộ dáng. Nhưng lần này Tả Nghị cũng không có tiến vào. Hắn đứng ở tiệm châu báu biểu hiện ra tủ kính bên ngoài. Qua dày đặc cửa sổ thủy tinh hướng bên trong nhìn lại. Tả Nghị là tới, Vấn An, nơi này điếm trường. Quan trí thượng xem quản lý, diệt cỏ tận gốc, tối hôm qua giết chết dã chư cùng tiểu sửu. Tả Nghị đã đem vị này phía sau màn kẻ chủ mưu xếp vào trận doanh chi địch hàng ngũ. Tất sát danh sách bên trong, Tả Nghị rất nhanh tìm đến mục tiêu. Hôm nay Kim Ngọc Phúc châu báu sinh ý rất tốt, trong tiệm khách hàng rất nhiều, cho nên quan trí thượng cũng xuất ra tiếp đãi khách nhân. Hắn đang tải vì một đôi tuổi trẻ tình lữ đề cử nhẫn kim cương. Bỗng nhiên cảm giác trong nội tâm một kinh hãi. Vô ý thức địa quay đầu đối với biểu hiện ra tủ kính phương hướng nhìn sang. Ngoài cửa sổ người đến người đi. Không có bất kỳ khác thường tình huống. Cũng không thấy Tả Nghị thân ảnh. Canh, hai, đưa lên, cảm tạ, liễu ngõ hẻm tìm hoa, bằng hữu khen thưởng duy trì. Cảm ơn, lúc trước có vài vị độc giả nói bìa mặt không phải là rất phù hợp quyển sách phong cách. Cho nên hôm nay chính ta một lần nữa thiết kế một cái thay đổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.